Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Dâu Trưởng đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng ở tập truyện trước chúng ta đã cảm thấy vô cùng bất ngờ khi mà Trang, cô ấy đưa ra quyết định rời xa Hải, lặn lội lên Hà Nội để tìm gặp Huy, gã đàn ông Sở Khanh đã từng bỏ rơi cô ấy khi mà cô phát hiện ra là mình đã mang thai. Và lý do mà Trang quyết định làm như vậy cũng bởi vì muốn con của mình có một người bố. Thế nhưng không ngờ rằng ở phần cuối của tập truyện trước thì Huy đã bất ngờ chuốc thuốc mê cho Trang và khóa cửa phòng lại. Rõ ràng đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Vậy thì mục đích của Huy là gì vậy? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được làm rõ thắc mắc dường như là mối quan hệ giữa Huy cùng với anh chàng cùng phòng kia khá mờ ám. Và chúng ta sẽ biết rõ được mối quan hệ đó thực hư ra sao. Cũng kể từ tình tiết này thì tác giả sẽ đưa chúng ta đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Rất nhiều bí mật sẽ được tiết lộ, rất nhiều mối quan hệ chưa được làm sáng tỏ cũng sẽ được giải đáp ở tập truyện này. Và anh Sa tin chắc với tập truyện này thì tác giả Phạm Hoàng Yến sẽ không khiến cho quý vị và các bạn cảm thấy thất vọng đâu. Hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể dành thời gian lắng nghe đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối của tập truyện này. Và quý vị và các bạn thân mến, vào thời điểm ngày hôm nay thì cũng chính là một ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Và vào giờ phút này thì chắc có lẽ là mỗi người trong chúng ta đều có rất là nhiều cảm xúc. Anh Sa hy vọng rằng với thời điểm như bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một năm đã qua và cùng nhau có những giây phút bên gia đình thật là đầm ấm hạnh phúc và chuẩn bị cho một năm mới với nhiều dự định ước mơ có thể trở thành sự thật. Và riêng vào giờ phút này thì rất mong là những khán thính giả của kênh Trở Tình có được những giờ phút đầm ấm quây quần bên gia đình thật là hạnh phúc, thật là ý nghĩa. Cảm ơn sự đồng hành theo dõi của tất cả quý khán thính giả cùng với anh Sa và ekip từ khi thành lập kênh cho đến bây giờ. Và có lẽ là vào giờ phút này thì cũng không mong điều gì hơn cả. Anh Sa cũng chỉ mong muốn gửi đến quý vị và các bạn những lời như vậy thôi. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe thật là tốt để chúng ta có thể chào đón một năm mới nhiều điều mới mẻ hơn nữa. Còn bây giờ thì có lẽ là không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Dâu Trưởng, tác giả Phạm Hoàng Yến, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhìn thấy Huy tận tâm với mình như vậy thì Trang cũng an lòng. Cô không đề phòng gì cả, uống hết cốc nước, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Để cho chắc ăn, Trang đã ngấm thuốc. Huy gọi cô mấy lần, rồi lại còn tát cả vào mặt của cô nữa. Anh ta đi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Ở phòng đối diện, Thắng nhìn thấy Huy bước ra thì lập tức gọi ngay. Anh Huy, vào đây. Huy nhanh chân lẻn vào phòng của Thắng rồi sau đó chốt cửa lại. Trong phòng, hai người lao vào nhau, ôm nhau thầm thiết. Chàng thanh niên kia giọng cứ ống mèo khác hẳn với chất giọng nam tính khi nãy. Anh à, thế bao giờ anh mới chịu tống cổ nó đi, đem về lại bên anh đấy? Người ta không chịu đâu đấy. Người ta đau ở đây này, anh có biết không vậy? Cục cưng, ngoan anh thương nhé. Anh gọi nó lên đây với mục đích là gì, anh cũng đã nói cho em biết rồi cơ mà. Bây giờ thì chỉ có nó mới giúp anh và em có tiền thôi cục cưng à. Em phải nghĩ là nếu như không có tiền thì bọn cho vay nặng lãi, nó tìm đến, nó đập chết anh và em mất tiêu đấy. Đã anh tìm được mối tốt bán nó, thì lúc ấy cục cưng lại trở về bên anh giống như trước, nhá. Anh nhớ đấy nhá. Anh mà lừa em thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Huy xoa xoa bờ vai của Thắng, âu yếm nói. Có khi nào mà anh lừa cục cưng đâu. Thôi nào, để anh đi tìm mối, xong chuyện cho sớm, cục cưng còn trở về bên anh nữa. Mà anh cũng nhớ khoảng thời gian ở bên cục cưng lắm rồi đấy. Được rồi, lần này thì em cho anh nợ đấy, đi nhanh rồi về với em nhé. Bước ra ngoài, Huy khẽ rùng mình vì nghĩ đến cảnh tượng man dợ bên Thắng. Thắng là sinh viên năm cuối của trường kinh tế. Huy quen Thắng trước cả khoảng thời gian quen Trang. Trước kia, Huy không biết Thắng là một tên gai, nên anh ta vẫn thường xuyên qua lại tụ tập cùng với Thắng. Bởi vì Thắng là một tên chiều chơi và luôn thoáng tay, chi trả vô điều kiện giúp Huy trong những lần ăn chơi. Một kẻ ngu ngốc như vậy, Huy giải gì không bám để mà chơi cùng. Mãi cho đến khi Huy quen Trang, Thắng bắt đầu tìm cơ hội đưa Huy vào chồng để Huy trở thành người đàn ông của Thắng. Quãng thời gian đó, gia đình của Huy cũng tìm cho Huy một cô vợ gia đình giàu có, giục anh về cưới. Anh không chần chừ lừa gạt chiếm đoạt lần đầu của Trang và lấy cớ về quê để lần trốn Thắng. Huy cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là xong. Thế nhưng mà nào ngờ đâu, lại bị Thắng chơi cho một vố rất đau. Từ ngày mà Huy trở về nhà lấy vợ, thì luôn bị Thắng giả danh gửi những bức ảnh nóng của Huy khi ở bên Thắng, kèm theo những lời đe dọa. Huy luôn sống trong lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Cho đến khoảng tầm hơn một tháng trở lại đây, vợ của Huy có bầu. Huy viện cớ đi làm, mới trốn được gia đình lên đây, theo yêu cầu của Thắng. Huy bị Thắng bám giết, anh chưa tìm được lý do gì để đẩy Thắng ra xa cả. Mãi cho đến gần đây, anh mới nghĩ ra một kế hoạch vẹn cả đôi đường. Anh vừa có tiền, lại còn loại bỏ được Thắng. Huy mừng rỡ, ấp ủ mưu kế trong đầu. Chào anh, làm ơn cho tôi hỏi thăm phòng trọ của cậu Thắng là phòng nào vậy? Liếc sơ một lượt người đàn ông đối diện, Huy dường như sờ bòn cho vai nặng lái, đóng giả đến hỏi thăm. Anh hỏi lại. Anh tìm ai? Thằng Thắng. Anh có biết là nó trọ phòng nào không? Huy nghe xong thì kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống để che đi khuôn mặt của mình rồi sau đó lắc đầu đáp. Tôi không biết ai tên như vậy ở đây cả. Nói rồi thì anh ta nhanh chân bước đi, dường như sợ người đàn ông kia rượt theo vậy. Xa đến con hẻm ngoài đường, cảm giác an toàn. Huy dừng chân, ngoái lại. Chắc chắn là không có ai bám theo. Anh ta mới gọi xe ôm để đi. Tài xế trọ, Thắng bên trong phòng nhìn thấy bóng dáng anh trai đứng trước cửa. Anh ta vẫn không hề có ý định mở cửa mà cứ định trốn Hải. Mãi cho đến khi Hải rút điện thoại bất ngờ gọi. Chuông điện thoại của Thắng vang lên. Hải chắc chắn là Thắng ở phòng này thì mới gõ cửa gọi. Thắng! Mày có trong đó có phải không? Mau mở cửa cho tao đi. Thắng thì không thể nào trốn mãi cũng liền mở cửa. Mặt thì ngoan như con cún vậy. Anh Hải, anh lên mà sao không báo cho em biết trước vậy? Tao lên bất ngờ để xem cuộc sống của mày ra sao. Có thật là đúng như những gì mà mày nói với tao và mẹ không đấy? Anh vào phòng đi đá rồi nói. Hải đưa mắt, liếc một lượt trong phòng, nhấp ngụm nước rồi sau đó nói tiếp. Tôi nhìn mọi thứ cũng khá ổn nhỉ. Thì em đã nói rồi mà. Anh làm gì mà lại cứ nhọc lòng lên tận đây như vậy? Vậy thì còn tin nhắn đêm qua ở Facebook của mày gửi cho mẹ là sao vậy? À, Facebook của em mới bị hack nick ấy. Anh không biết là bây giờ bọn nó lừa đảo nhiều lắm. Giả danh nhắn tin như vậy xong, người nào tin thật thì chuyển tiền cho nó. Đây là chiêu lừa đảo mới mà. Thời sự VTV nó cũng nói đầy ra đấy, anh không nghe. Thế nhưng mà nó lại còn gửi cả giấy vay nợ có chữ ký của mày nữa. Thế mày giải thích sao về chuyện này đây? Anh ơi, chữ ký hay làm giấy tờ gì mà chả làm giả được. Một bức ảnh thì nói lên được điều gì đâu. Nó phải làm như thật thì càng dễ lừa gạt người cả tin anh à. Có thật không đấy? Mày không lừa gạt tao đấy chứ? Anh buồn cười. Anh là anh trai của em, sao mà em phải nói dối? Mấy tháng nữa em học xong ra trường rồi. Em có ngu gì đâu mà dính dáng vào cái bọn xã hội đen. Em hứa sẽ chuyên tâm học hành để không phụ lòng mẹ và anh. Mày nói như vậy thì tao cũng yên tâm phần nào. Mà mày nhớ là phải học hành cho cẩn thận. Mẹ đặt niềm tin vào mày nhiều lắm đấy. Đừng có làm cho mẹ buồn. Thắng giả vờ đứng dậy dọn dẹp sách vở. Thế nhưng mà thực chất là để che đi mấy thứ đồ chơi của anh để Hải không nhìn thấy. Xong giả vờ quan tâm. Em biết rồi mà. Mà dạo này mẹ nhà vẫn khỏe có phải không anh? Vẫn khỏe. Hải thì không muốn nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà trong thời gian qua bởi vì không muốn ảnh hưởng đến em trai. Chuyện đám cưới của Hải, Thắng cũng không hay biết gì vì theo ý của bà Hà, Hải không để Thắng biết. Ngay đến ngày giỗ chồng của bà Hà cũng không cho Thắng về, bởi vì không muốn Thắng sao nhãng học hành. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì gần đến ngày tổ chức mới thông báo cho Thắng về, chúc mừng hạnh phúc cho Hải thôi. Vậy mà giờ đây điều đó chỉ còn là mong ước xa vời của Hải. Nhìn thấy Hải trầm tư như thế, Thắng khẽ lay vai. Anh Hải à? Ở nhà có chuyện gì à? Không. Mẹ ở nhà vẫn khỏe. Mày không cần lo lắng gì cả. Cứ yên tâm học hành đi. Mày thích ăn gì trưa nay, anh dẫn mày đi ăn thỏa thích, lấy sức mà học tập. Hải vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh mở máy rồi nghe. Câu nói của người đầu dây bên kia làm cho lòng của anh cứ nóng như lửa đốt. Vừa tắt máy, Hải quay ra nói với Thắng. Anh có việc đột xuất phải về ngay. Hẹn khi khác, anh lên dẫn mày đi ăn nhé. Thắng nghe Hải nói như vậy thì mừng thầm. Anh ta sợ anh trai của mình sẽ ở lại, rồi sẽ phát hiện ra mọi chuyện tay đinh của anh ta. Có việc thì anh cứ về đi. Không ăn lúc này thì ăn lúc khác. Em ở trên này ăn uống có thiếu gì đâu. Anh và mẹ ở nhà đừng lo quá. À, mà anh Hải này, tháng sau thì em làm đồ án, cần một khoản tiền để trải nghiệm thực tế. Cần bao nhiêu thì mày cứ nhắn trước, để anh chuẩn bị, rồi chuyển khoản cho. Vậy nhá, anh phải về gấp. Vâng à, thế anh có cần em gọi xe giúp không? Không cần đâu, anh tự đi được. Cầm lấy ít tiền này trước đã, ở lại nhớ giữ sức khỏe đấy. Cố gắng học hành, anh về đây. Vừa ra đến cửa thì Hải đã bị gã đàn ông đội mũ lưỡi chai đụng trúng. Ngước lên mới nhận ra hắn là tên lúc sáng Hải đã hỏi thăm. Nhìn đi nhìn lại, Hải cứ có cảm giác hắn là một kẻ xấu. Ở trong phòng Huy, Trang đang dần dần ý thức trở lại. Cô biết là bản thân đã bị Huy đánh thuốc, muốn lấy điện thoại để gọi điện báo cho người nhà. Thế nhưng mà sức lực cô không đủ, cả người thì mềm oặt cả ra. Trang cố gượng sức để với chiếc điện thoại cạnh đầu giường. Lúc này ở bên ngoài, Hải vẫn hướng ánh mắt đề phòng nhìn Huy. Huy va phải Hải, nhưng mà cũng không có lấy một lời xin lỗi. Anh ta vẫn cứ cúi gầm mặt tiến lên mở cửa phòng trọ. Thắng thì lo sợ anh trai phát hiện ra điều gì đó thúc giục. Thế không phải là anh nói có việc gấp sao? Lại còn đứng thần ra đấy để làm gì vậy? Hải thì đành đợi cho gã kia vào phòng rồi nhắc nhở Thắng nên đề phòng với anh ta. Anh cố tình kéo dài thời gian. Bỗng nhiên anh cảm thấy khát nước quá. Mày mang cho anh cốc nước anh uống rồi đi. Anh đi giày rồi, cũng ngại bỏ ra vào trong lắm. Thắng liền đi rót nước. Huy nhìn thấy Hải bước ra từ phòng của Thắng xưng anh em, lại còn bị Hải nhìn chăm chăm như vậy. Hắn lo sợ điều gì đó, loay hoay mãi không mở được khóa. Rồi thì uịch một tiếng. Tiếng động lớn đó phát ra từ phòng của Huy, gây sự chú ý của Hải. Huy nhanh chóng tìm cách mở cửa, vì biết rằng sắp đến giờ thuốc hết tác dụng. Chắc chắn là Trang sẽ dậy rồi làm loạn. Thắng bê cốc nước ra, biết sự tình không hay, liền lập tức đánh lạc sự chú ý của Hải giúp Huy. Anh Hải, anh uống nước đi. Rồi thì Thắng giả vờ ghé sát tay của Hải thì thầm. Anh nhìn hắn để làm gì? Hắn lập dị nhất cái xóm của em ấy. Trong phòng thì hắn nuôi mèo nên hay phát ra tiếng đồng lại như vậy. Cả cái xóm này, ai nhìn hắn cũng sợ, không dám lại gần đâu. Nghe Thắng nói như thế, Hải cũng bớt đi sự ngờ vực, tu hết cốc nước, rồi sau đó dặn dò Thắng. Mày nhớ lời anh dặn đấy. Mà nếu như mày tìm được chỗ khác thì nên chuyển trò đi cũng được. Ở đây anh cứ cảm thấy không an toàn ấy. Em biết rồi. Để em tìm thử xem sao. Thì anh cứ yên tâm về đi. Huy vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Trang ngồi dậy. Trên tay của cô đang cầm chiếc điện thoại. Huy vội vàng đóng cửa rầm rồi lao đến giật mạnh điện thoại trên tay của Trang. Giọng nói gầm gừ. Mày định gọi cho ai đấy? Giọng nói của Trang yếu ớt định cất tiếng kêu cứu nhưng lại bị Huy bịt chặt miệng lại. Trang cứ như vậy rên ư ử không thành tiếng. Ở bên ngoài, đôi bàn chân của Hải bước đi thoăn thoắt ra đến cổng. Anh cứ cảm giác như nghe được tiếng kêu của Trang ở ngay nơi đây. Hải lắc đầu tự cho là bản thân tưởng tượng xa. Vừa đi vừa rút điện thoại, nhấn số gọi cho Trang. Vừa nãy, khi nhận được điện thoại của bác Thắm nói là Trang bỏ nhà ra đi, lòng của anh nóng như lửa đốt. Anh sợ cô nghĩ quẩn, sợ cô gặp chuyện bất trắc, sợ tất cả những gì không hay xảy đến với cô. Và nếu như thật sự cô có mệnh hệ gì, thì anh sẽ phải ân hận cả đời. Hồi chuông ngân nga kéo dài, nhưng mà vẫn không thấy Trang bắt máy. Hải vừa đi vừa lẩm bẩm. Em làm ơn bắt máy đi, đừng có làm chuyện xài sột đấy. Lúc này đây, Hải lúng túng hơn bao giờ hết. Ở nhà thì bà Hành đang náo loạn. Bà Hành từ chối lòng mình mà đồn đầy trách nhiệm, cho rằng việc Trang bỏ đi tất cả là tội lỗi tại gia đình của bà Hà, đã bắt nạt khiến con bé nghĩ quẩn. Bây giờ sống chết ra sao cũng không rõ tung tích. Giọng của bà Hành thì cứ oang oang cả lên. Ôi làng nước ơi, đến đây mà xem này. Cái nhà bà Hà chèn ép khiến con gái nhà tôi phấn út quá, phải bỏ nhà ra đi. Bây giờ nó đi đâu, sống chết ra sao cũng không rõ tung tích. Tôi đến hỏi han bà ta, thế mà lại còn vênh váo đuổi người đây này. Cái loại đàn bà đành hành chuông hoa, bức ép con nhà người ta. Trả lại con gái cho tôi đi, trả lại con gái đây. Dân làng bắt đầu bị tiếng chửi rủa của bà Hành thu hút, uôn uôn kéo đến xem. Mọi người thi nhau chỉ trò bàn tán xôn xao. Bà Hành thì lại tiếp tục. Dỗ chồng bà là việc của nhà bà, cỡ sao lại bắt con tôi đến cung phụng phục vụ khi nó vẫn chưa về làm sâu. Nó đã thuần tình đến làm vừa lòng người nhà của bà rồi, ơi vậy mà các người lại còn hùa nhau bắt nạt con bé. Việc tốt nó làm thì không thấy khen ngợi gì cả. Nó lỡ tay làm hỏng chút chuyện thôi thì các người lại mắng nhiếc đuổi cổ nó đi, ngăn cản tình cảm yêu đương của nó. Nó về nhà mất ăn mất ngủ, thế rồi bây giờ đi đâu cũng không rõ. Ôi con ơi là con, đừng làm chuyện gì xài sột mà hối hận cả đời con nhé. Không mối này thì ta tìm mối khác, hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Bà Thắm từ trong nhà vừa gọi điện báo tin cho Hải xong thì vội quay lại an ủi bà Hà. Thím phải thật bình tĩnh. Bà Hành cũng là nhất thời vì quá lo lắng cho con bé Trang thôi. Người làm mẹ như chúng ta thì ai cũng vì con cả mà. Bà Hà nghe lời chửi rủa của bà Hành thì tức lắm. Tuy rằng chân cẳng đang đau không đi lại được, nhưng mà cũng không chịu thua. Mặc cho bà Thắm ngăn cản, bà vơi lê đôi nàng, chống ra trước cửa nhà rồi ngồi đấu khẩu với bà Hành. Hai bà cứ như vậy cái qua cái lại. Mọi người xung quanh can ngăn, nhưng mà cũng không lại. Hai bà chửi thâu từ sáng qua đến trưa. Hàng xóm cũng giải tán về từ lâu. Mai cho đến buổi chiều Hải trở về, hai bà lúc ấy cũng đã thấm mệt. Mỗi bà một bên cửa nằm vật ra mà thở không ra hơi. Hải nhìn thấy như vậy xuống xe tiến đến. Anh vẫn vô cùng lễ phép. Mẹ và cô bình tĩnh đi đã. Thưa cô, có chuyện gì mời cô vào nhà cùng mẹ cháu nói chuyện, để đôi bên cùng tìm cách giải quyết ạ. Nói rồi thì Hải đỡ bà Hà vào nhà. Sau đó anh ra đỡ cả bà Hành vào. Bà Hành nhìn thấy thái độ hòa hoãn của Hải thì cũng không dám làm lớn chuyện nữa. Đôi bên đã chịu ngồi chung bàn. Hải rót nước rồi bắt đầu mở lời. Thưa cô, thưa mẹ, trong chuyện này tất cả là lỗi lầm ở con. Con mong rằng mẹ và cô đừng vì chuyện này mà bất hòa. Cháu cũng xin hứa với cô nhất định sẽ tìm được Trang trở về ạ. Tại phòng trò của Huy, giọng của Trang yếu ớt nói. Anh định làm gì tôi? Huy lúc này cũng lộ rõ bộ mặt thật. Mày đã đoán ra được rồi, vậy thì tao không cần đóng kịch nữa. Nói thật cho mày biết, tao lừa mày lên đây bởi vì muốn mày trở thành công cụ kiếm tiền cho tao. Còn tình yêu mà tao nói với mày, nó chỉ có trong mơ thôi, con ngốc à. Hải vừa dứt lời thì Thắng cũng đẩy cửa bước vào. Hắn đưa tay quàng vai của Huy, hách hàm rồi nói với Trang. Anh Huy, vốn dĩ là người yêu của tao. Dòng điều ống mèo của Thắng làm Trang muôn phát ói. Có nằm mơ thì cô cũng không ngờ tới Huy lại có gu là một tên gay. Tuy đang rất mệt mỏi, nhưng mà Trang không nhìn được, bật cười. Đúng thật là không ngờ đấy Huy à. Thắng vô cùng tức tối dầm chân tiến lại tắt búp vào mặt của Trang. Con danh này! Mày là cái thá gì? Mày lại dám coi khinh bọn tao như vậy? Huy đứng bên cạnh, im bặt từ nay đến giờ. Bởi vì anh ta không muốn ai biết về mối quan hệ giữa anh ta và Thắng. Giờ đây thì Trang lại lỡ biết chuyện, anh càng không thể để cô có con đường trốn thoát mà đi bêu xéo anh được. Huy cao giọng. Đánh hay lắm cục cưng. Em cứ đánh nó cho đá tay đi. Sau đó thì Huy quay lại, bóp cằm của Trang, gằn lên từng chữ. Cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy. Cuộc đời của mày sắp bước sang trang mới rồi Trang à. Cơ thể của Trang đang dần khỏe lên bởi vì thuốc đang dần hết tác dụng. Tự nhiên mà tay chân của cô đã bị Huy trói lại. Biết là không thể nào manh động, cô hỏi. Mày định làm gì tao? Mày đã muốn biết thì tao cũng nói cho mày biết. Tao đã tìm cho mày một cái nghề nhàn hà lắm. Người ta hay nói là... gì nhỉ? À, năm ngựa kiếm tiền. Mày thấy là nhàn hết phần thiên hạ chưa? Mày vừa có nghề, tao lại vừa có tiền. Đôi bên thì đều lợi cả. À, tuyệt quá còn gì nữa. Thằng khốn. Mày không có quyền bán tao làm gái đâu. Tao cần thá gì quyền ở đấy. Tao thích là được rồi. Có phải không cục cưng nhỉ? Huy nói rồi quay sang nhìn Thắng. Cả hai người cười ha hả vào mặt của Trang. Trang đau đớn tuyệt vọng nhất thời. Rồi thì đột nhiên ánh mắt của cô sắc lẹm. Bỏ đi vẻ mặt u uất khi nãy. Thay vào đó là sự tự tin tràn trề. Chúng mày nghĩ bán tao thì bọn nó sẽ mua sao? Huy à, mày nhầm to rồi đấy. Mày đúng là một thằng bố khốn nạn. Con của mày có đẻ ra, tao cũng không bao giờ để nó nhận mày làm bố đâu. Câu nói của Trang làm cho Huy biến sắc. Mày nói gì cơ? Con nào của tao? Là con của mày, đang ở trong bụng của tao đấy. Nó chính là kết quả của lần đó. Không thể nào. Mày đang lừa tao sao? Tao mày nghĩ là tao sung sướng lắm à? Mày biết là tao đã khổ sở như thế nào khi phát hiện ra sự tồn tại của nó không? Thằng khốn, mày lừa gạt tao, chối bỏ trách nhiệm đã đành rồi. Bây giờ lại còn định đầy mẹ của con mày đi làm gái nữa sao? Nếu như mày vẫn còn nhân tính, thì mau thả tao ra. Tao sẽ sinh nó ra, nuôi con của mày khôn lớn. Tao sẽ không làm ảnh hưởng cuộc sống của mày. Không cần mày phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với nó cả. Nhìn thấy Huy dường như đã yếu lòng vì những lời nói của Trang, Thắng đứng bên cười lớn. Hà màn được rồi đấy, còn danh này. Mày diễn kịch cũng giỏi đấy. Con của anh Huy sao? Buồn cười. Câu nói của Thắng dường như đã đánh thức Huy. Anh ta giờ dòng sờ khanh. Đúng đấy, chắc gì nó đã là con của tao. Trang nghe xong thì cười phá lên. Đáng lý ra khi phát hiện ra Huy muốn giở trò với mình, Trang đã từ bỏ hy vọng cho con cô nhận bố. Một kẻ như Huy không xứng đáng làm bố của con cô. Nhưng mà đến bước đường cùng, Huy đê tiền muốn bán cô làm gái. Cô không còn lựa chọn nào khác để giải cứu chính mình và đứa con trong bụng. Chỉ còn cách nói ra sự thật. Mong rằng Huy sẽ còn một chút lương tâm nghĩ đến cái thai mà tha cho cô. Ấy vậy mà giờ đây, hắn ta quả thật đã mất hết nhân tính. Ánh mắt hình viên đàn nhìn thẳng vào Huy, Trang nói. Thằng khốn nạn như mày, cũng không xứng đáng làm bố của con tao. Rồi thì... Thắng đột nhiên vỗ tay mỉm cười mỉa mai. Trước kia tao cứ nghĩ anh Huy giấu giếm tao quen mày bởi vì mày là con gái nhà lành. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Thằng nào ăn ốp lại bắt anh Huy nhà tao đổ vỏ như vậy. Tiếc cho mày là quá đen đủi, tìm nhầm đối tượng rồi. Tao thử hỏi mày nhá, một thằng vô sinh thì có con được sao? Câu nói của Thắng làm Huy đứng sừng người lại. Anh ta sợ mình nghe nhầm, nhất thời tức giận, túm quả của Thắng chất vấn. Ai vô sinh? Mày nói lại xem, ai vô sinh? Ôi ôi, đầu em, anh làm cái gì mà nóng như vậy? Muốn nghe thì bảo em nói lại cho mà nghe. Mày nói đi. Thì anh cũng nghe rõ rồi đấy, anh bị vô sinh mà. Mày định chơi tao à? Sao mà anh lại nghĩ em xấu xa như vậy? Chẳng qua là trước kia, em lấy trộm tinh trùng của anh, mang vào bệnh viện và xin trứng để thụ tinh nhân tạo. Em muốn có một đứa bé thì cuộc sống giữa em và anh sẽ có sự ràng buộc. Mà cũng từ lần đó em biết được anh bị vô sinh đấy. Không thể nào. Tao không tin. Vợ tao ở nhà đang mang thai cơ mà. Huy như phát điên giữ chặt vai của Thắng rồi lắc mạnh. Thắng thì vẫn cứ thản nhìn phán một câu càng làm cho Huy đau đớn. Vậy là anh bị vợ cắm sừng cũng không biết à? Tội nghiệp thật đấy. Trang ngồi ở đó từ nay đến giờ vẫn thẫn thờ không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ nào... Rõ ràng cô có dấu hiệu của một bà bầu. và còn cả quay thử thai hai vạch cơ mà. Trước đó, ngoài Huy, cô không hề qua lại với ai cả. Càng nghĩ thì Trang lại càng cảm thấy rối bời. Lúc này, tại nhà của Hải, hòa hoãn được cuộc đấu tranh giữa bà Hà và bà Hạnh, Hải trở về phòng mệt mỏi nằm vật ra giường. Thời gian gần đây nhiều chuyện liên tiếp xảy ra làm cho anh rất mệt mỏi. Bên ngoài, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ. Còn bên trong, anh cũng yếu đuối như mọi người. Cũng vì bố anh mất sớm, anh không muốn làm cho mẹ lo lắng, nên luôn tỏ ra làm chỗ dựa vững chắc. Chính bởi vì cái vỏ bọc đó khiến Hải luôn là người hứng chịu mọi đau thương. Giờ đây thì người con gái anh yêu lại mất tích. Nghe bà Hạnh nói rất có thể là Trang đã ra Hà Nội, nên Hải cũng đánh liều nhờ thằng bạn thân làm công an tìm kiếm tung tích cô ở Hà Nội. Nếu như tìm được thì tốt, không tìm được thì... Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của Hải bỗng nhiên reo lên, phá tan bầu không khí. Nhìn dây số điện thoại hiện trên màn hình, ánh mắt của Hải sáng rực lên tỉnh cả ngủ. Alo, tôi nghe. Có tin tức gì à ông? Đầu dây bên kia chất giọng khàn đặc cất lên. Bọn tôi đang tìm kiếm theo thông tin ông cung cấp. Tôi tìm được thông tin của ấy ở bến xe Mỹ Đình ngày hôm qua. Bây giờ tôi đang nhờ họ kiểm tra camera để tìm kiếm tiếp xem cô ấy đã đi đâu cùng với ai. Có thông tin gì thì tôi sẽ báo lại cho ông nhé. Được rồi, cảm ơn ông. Tôi nhờ cậy cả vào ông đấy. Ông khách sáo quá. Tôi và ông đi đâu mà thiệt. Yên tâm đi. Tôi nhất định tìm em dâu về cho ông. Thế nhá, đợi tin tốt của tôi đi. Nhận được những câu nói đó từ Thanh, Hải cảm thấy yên lòng nhiều hơn. Thanh là thằng bạn thân chi cốt chơi chung với Hải từ ngày còn học đại học. Năm xưa thì Thanh cũng thi trường y giống như Hải, nhưng mà sau một năm lại thi không có đam mê. Anh quyết định học và thi lại trường công an. Hải thầm cảm ơn Thanh và hy vọng sớm tìm được Trang trở về. Sau những ngày dài mệt mỏi, Hải hôm nay cũng có một giấc ngủ đúng nghĩa. Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cho Hải tỉnh giấc. Nhìn thấy số điện thoại của Thanh thì Hải mừng rỡ, vội vã ấn nghe máy. Alo, tôi nghe đây. Báo cho ông tin tốt. Đêm qua bọn tôi tìm được em dâu về trong rồi đấy. Ông bắt xe lên đây và luôn, rồi đón nàng về danh đi. Để tôi gửi địa chỉ cho ông nhé. Ôi, như vậy thì tốt quá. Cảm ơn ông nhé. Hải mừng rỡ chạy vội ra nhà ngoài mà quên cả ví tiền. Bà Hà nhìn thấy thái độ của Hải khác lạ thì liền hỏi. Tụi con định đi đâu mà lại vội như vậy? Con đi đón Trang. Thằng Thanh nó bảo tìm được Trang rồi mà. Khi Hải nhắc về Trang thì vui vẻ hẳn lên. Bà Hà nhìn thấy con trai như vậy cũng không nỡ lòng nào ngăn cản nữa. Qua sự việc vừa rồi, bà nhận ra một điều. Hạnh phúc của con cái là điều lớn lao nhất. Nếu như Trang có thiếu sót thì về đây, bà từ từ chỉ dạy cũng được. Bà cũng tỏ ra vui vẻ. Chả bố nhà anh ý. Tại anh đi mà không mang ví tiền à? Còn quên mất. May quá, mẹ nhắc con ý. Được rồi. Chưa khi nào mẹ thấy anh cứ cuống cuồng như vậy. Tiền đây, mẹ cũng nói luôn cho anh rõ. Mẹ không hề cấm cản chuyện hôn nhân của con và cái Trang nữa. Nếu như hai đứa thực sự yêu mến nhau thì mẹ sẽ chúc phúc cho các con. Hải chạy đến bên ôm chặt bà Hà vào lòng rồi thơm nhẹ lên má của bà. Mẹ đúng là tuyệt vời nhất. Để thôi con đi dẫn con sâu về cho mẹ nhé. Được rồi, con đi đi. Nhưng mà nhớ cẩn thận đấy. Lúc này đây, Hải vui sướng hơn bao giờ hết. Anh muốn hét lên cho tất cả mọi người biết niềm vui của anh. Ngồi trên xe mà lòng của Hải thấp thỏm không yên. Nghe đến khoảnh khắc được gặp lại Trang thì Hải cứ như kẻ điên tự cười một mình. Anh thầm nghĩ rằng lần này nhất định sẽ trân trọng, không để mất cô thêm một lần nữa. Dừng chân trước trụ sở công an của thằng Thanh, Hải tức tốc chạy xuống hỏi thăm. Một lúc sau đó Thanh đi xa, vẻ mặt có một chút khó hiểu nhìn Hải rồi nói. Ông đến rồi à? Hải thì một lòng chỉ nghĩ đến Trang. Cô ấy đang ở đâu? Ông đưa tôi đi gặp cô ấy trước đi đã. Ông bình tĩnh xem nào. Tôi cần ông xác minh chuyện này trước đã. Chuyện gì vậy? Ông cứ đi theo tôi. Theo bước chân của Thanh mà lòng Hải rối bời. Mãi cho đến khi dừng chân trước một cửa phòng, Thanh quay lại nói với Hải. Ông vào trong đi. Nhưng mà nhớ phải thật bình tĩnh đấy. Hải từ từ tiến bước vào trong. Trước mặt Hải, Thắng đang ngồi đối diện một đồng chí công an khác. Thành lên trước nói gì đó rồi đồng chí công an kia cũng đứng lên ra ngoài. Đôi tay của Thắng đang bị còng lại, mặt cúi gầm. Hải ngạc nhiên và có phần chưa chắc chắn, tiến đến rồi hỏi. Thắng, là mày có phải không? Thắng ngồi đó im lặng như một kẻ mất hồn. Hải như phát điên lao đến. Tại sao vậy? Tại sao lại ra cơ sở này? Mày đã hứa những gì với tao vậy Thắng? Bút một tiếng. Từ bé đến bây giờ, Hải chưa một lần mạnh tay với Thắng. Tất cả cũng là do bố mẹ luôn căn dặn anh phải biết yêu thương chiều chuộng em trai. Lúc này đây, Hải không kiềm chế được cảm xúc. Hải cứ nghĩ Thắng bị bắt vào đây là do liên quan đến chuyện cờ bạc lô đề. Vì mới hôm qua, anh đã lên nhắc nhở Thắng về chuyện này. Thành đứng ở bên can ngăn. Ấy, ông bình tĩnh lại đi đã. Tôi không thể nào bình tĩnh được. Một đứa không biết suy nghĩ như nó, để dính vào lô đề cờ bạc, thì chỉ có bán nhà ra đê thôi. Ông hiểu nhầm rồi đấy. Thắng bị bắt vào đây, không phải do lô đề cờ bạc, mà là vì... Thế là vì chuyện gì? Không nhẽ là nó lại còn làm ra chuyện gì tày đành hơn nữa sao? Thanh khó mở lời. Anh đưa cho Hải một tờ giấy bản khai tội trạng của Thắng cho Hải xem. Đọc từng dòng từng chữ, đôi chân của Hải như cứng đờ. Miệng Hải lắp bắp mãi mới nói thành tiếng. Ôi trời à! Thắng! Mày! Sao mà mày có thể làm ra chuyện như vậy? Mày có biết Trang chính là chỉ sâu tương lai của mày không thế? Thắng im lặng từ nãy đến giờ. Nghe anh trai nhắc đến đây thì mới gân cổ rồi cái. Chỉ sâu tương lai? Anh làm bác sĩ mà để cho nó đổ vò mà cũng không biết sao. Loại đàn bà như con đấy tốt đẹp gì đâu mà các anh lại cứ đâm đầu vào như thế. Bốp một tiếng nữa. Lại thêm một cái tát dành cho Thắng. Hải không tin những gì Thắng nói là sự thật. Anh không chấp nhận cho em trai của mình sỉ nhục Trang như vậy. Anh định lao đến Thắng nhưng đã bị Thanh giữ lại. Thanh nhìn thấy tình hình bất ổn, vội kéo Hải ra ngoài trao đổi. Sau đó thì Hải đồng ý để Thanh vào nói chuyện với Thắng giúp anh. Còn anh sẽ đến bệnh viện để gặp Trang. Tại khoa hồi sức của bệnh viện Bạch Mai, Hải hỏi thăm tìm đến giường bệnh của Trang. Tìm đến nơi anh thấy giường bệnh trống không. Hỏi thăm vài người bên cạnh, Hải nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu không biết. Chạy đôn chạy đáo xung quanh tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng của Trang đâu. Trong lòng của Hải dấy lên một cảm giác bất an. Trong một góc khuất, bóng dáng của Trang thấp thoáng. Ánh mắt của cô dưng dưng nhìn về phía Hải. Trong thâm tâm của cô thầm nghĩ, cô không xứng đáng với anh. Cô không thể nào ở lại làm gánh nặng cho anh nhọc lòng. Rồi sẽ có cô gái khác mang đến cho anh nhiều điều tốt đẹp hơn. Hải tiếp tục chạy lướt qua trước mặt của Trang. Anh không hề biết cô vẫn đứng ở đó dõi theo từng hành động của anh. Đợi cho Hải đi khuất, Trang cũng ngoảnh mặt bước đi. Cuộc sống của cô giờ đây do bản thân cô chịu trách nhiệm và còn cả đứa bé trong bụng này nữa. Dù cho bố của nó là ai đi chăng nữa, thì nó cũng được an bài là con của cô. Cô không có nhiều tiền, nhưng mà cô giàu tình thương. Giờ đây bé con này chính là niềm hy vọng truyền đến nhiệt huyết cho cuộc sống của cô. Cô nhất định cố gắng trở thành một người mẹ tốt để yêu thương, che chở cho nó. Tà áo của Trang tung bay trong gió, trên môi của cô nở ra nụ cười hạnh phúc, mở ra một trang mới của cuộc đời. 2 năm sau, tiếng gõ cửa vang lên. Cô Trang, có ở trong đó không vậy? Mau mở cửa cho tôi. Phía bên phòng trò của Trang tắt điện tối om, cô ôm chặt bé Sứa vào lòng rồi thủ thỉ. Sứa à, ngoan nhé, đừng sợ. Đợi một lát nữa rồi mẹ bật đèn lên cho con nhé. Đợi một hồi lâu không thấy bên ngoài có tiếng động, Trang mới son sén bế bé Sứa ra cửa. Rồi thì cạch một tiếng. Cánh cửa vừa mở ra, bà Lan tay chống nạnh đứng hiên ngang trước mặt hai mẹ con Trang chỉ tay rồi nói lớn. Cô giỏi thật đấy. Định trốn tôi mãi sao? Nợ tiền nhà 3 tháng này không trả. Bây giờ cô tính thế nào đây? Cô ơi, cô từ từ cho con vài bữa nữa được không ạ? Con cũng không muốn trốn nợ cô kiểu này đâu. Công ty của con nghỉ dịch mấy tháng nay. Con không có việc làm nên mới chậm tiền nhà của cô ạ. Thôi thôi, cô đừng có lý do lý chấu nữa. Tôi cho cô hạn cuối là đầu tuần sau. Nếu như đến lúc ấy còn không có thì mời mà con cô ra khỏi phòng trọ. Tôi cho người khác thuê. Như vậy thì tôi cũng hết tình hết nghĩa rồi đấy. Nói rồi thì bà Lan bỏ đi. Mấy người hàng xóm kế bên nghe xong chuyện cũng đóng cửa phòng. Ai về phòng người nấy. Chàng cũng đâu nghĩ có ngày cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. 3 tháng này là 3 tháng cơ cực nhất cuộc đời của cô. Tiền chi tiêu sinh hoạt cô phải dành dùm từng đồng một. Tiền mua sữa cho bé sữa cũng không đủ thì nói gì đến tiền đóng tiền nhà. Tất cả cũng bắt đầu từ khi cái dịch Covid bùng nổ. Chính cái con Covid ấy làm cô phải nghỉ việc. Có thể là gặp nó sẽ banh xác nó ra, không để nó đi lây bệnh hại người. Đó chỉ là sự tưởng tượng của Trang. Còn hiện thường cô cầu trời khấn Phật, cô mong cho con Covid đừng đến gõ cửa nhà cô chứ. Trong lúc khó khăn này, Trang cũng đã từng nghĩ đến việc đưa bé sữa trở về nhà cùng với ông bà ngoại. Thế nhưng mà dịch bệnh hoành hành như vậy, xe đường dài thì không chạy. Cô từ trong miền Nam muốn về miền Bắc cũng đâu phải là dễ dàng. Máy bay cũng không hoạt động. Rồi muốn về phải qua chốt kiểm dịch. Test lên, test xuống đủ kiểu. Tính sơ sơ cũng cả tiền 5-6 triệu. Mà lúc này cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đường về nhà sau 2 năm xa quê không ngờ lại xa vời vời với Trang. Còn đang mải mê suy nghĩ thì dòng nước nóng hổi từ đâu tuôn ra chảy ướt cả cánh tay. Cô giật mình nhìn lên mới biết là bé sữa đãi dầm. Ôi, mẹ thương, sữa ngoan, đừng có nhẹ nữa, để mẹ thay cho sữa nào. Vừa thay quần áo xong, bé sữa lại khóc ré lên bởi vì đói. Trang thì mấy tháng nay đói ăn nên cũng mất sữa hẳn. Bây giờ số tiền ít ỏi cô còn lại cũng không đủ mua cho bé sữa một hộp sữa bột. Trang nhìn bé sữa rồi an ủi. Sữa đói rồi có phải không? Để mẹ lấy cháo cho sữa ăn nhé. Nhìn bát cháo loãng, lớt phớt vài vụn thịt, Trang chạnh lòng tự nhủ với bản thân. Ngày mai nhất định sẽ cho bé sữa một bữa ngon hơn. Nước mắt của cô rơi cả vào bát cháo của sữa. Cô nức lên rồi nói. Ôi, sữa nào, há mồm măm măm ngoan nào. Thằng bé thì cứ lắc đầu lia lịa. Trang biết rằng thằng bé đã quá ngán cái khẩu phần ăn như vậy. Nhưng bây giờ cô biết phải làm sao khi mọi thứ đều quá khó khăn. Bản thân của cô cũng đang gồng gánh từng ngày. Trang kiên nhẫn ngồi bên xoa đầu thằng bé. Ôi, sữa ngoan nào. Há mồm ra mẹ rút cho con ăn nhá. Nhanh lớn nào con. Rồi thì ngày mai mẹ mua cá, mua tôm, đổi bữa cho sữa nhá. Thằng bé vẫn cứ nước mắt giàn giụa, rên rỉ lắc đầu không chịu há mồm. Trang nhìn con, bất lực gắt lên. Khóc lóc cái nỗi gì? Tụi con có há mồm ra cho mẹ không thì bảo. Cô nhất thời tức giận, rồi tét vào mông của thằng bé. Ngay sau đó bé sữa khóc to lên. Trang bừng tỉnh ôm vội thằng bé vào lòng. Lương tâm làm mẹ trỗi dậy, cô ôm chặt sữa vỗ về. Ôi, được rồi, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Còn đau lắm có phải không? Tớ để mẹ xoa cho nhé. Nước mắt của Trang cứ như vậy, lá chá tuôn rơi. Giờ đây thì Trang cần lắm một bờ vai vững chắc, làm điểm tựa cho cô và con. Nhưng mà liệu rằng, có ai có lòng tốt để cùng mẹ con cô vượt qua kiếp nạn này? Cho đến cuối cùng, bé sữa đói quá, cũng chịu ăn hết bát cháo. Đợi cho thằng bé ngủ say, Trang mới ra cạo cơm cháy ở nồi để ăn tạm. Gạo trong nhà cũng gần hết. Bản thân cô không dám ăn nhiều vì muốn để dành gạo nấu cháo cho bé sữa. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Trang ơi! Nghe tiếng gọi của anh Long, Trang mới yên lòng cất vội nồi cơm cháy đi. Cô chùi mép rồi chạy ra mở cửa. Anh ơi! Anh nói bé bé thôi. Bé sữa vừa mới ngủ đấy. Anh là Long, là một người anh cùng xóm trọ với Trang. Long năm nay 30 tuổi, tính tình rất thật thà và tốt bụng. Anh luôn giúp đỡ mẹ con Trang kể từ khi cô chuyển đến khu trọ này. Long gái đầu rồi cười trừ. Anh xin lỗi, anh vô ý quá. Anh đi làm về muộn vậy, trả bù cho em ấy. Thôi đi cô nương. Cái này anh đi làm về thấy rẻ nên mua cho bé sữa, em cất đi cho nó. Anh làm em ngại quá. Không cần phải ngại. Anh quý thằng bé thôi. Nhưng mà anh có tin tốt cho em đấy. Khi nãy thì anh tình cờ hỏi được việc cho em đấy. Chỉ có điều việc này hơi vất vả. Phải đi lại tiếp xúc nhiều. Anh sợ là không phù hợp với em cho lắm. Nghe Long nói như vậy, đôi mắt của Trang sáng rực lên. Vất vả mấy thì em cũng chịu được mà. Anh cứ nói đi, ở đâu vậy? Để sáng ngày mai em đến xin luôn. Thế em có biết quán gà rán đầu đường không? Vì đang dịch quán không được mở, chỉ bán mang về. Thế nên nó đang tuyển thêm người ship đấy. Mà nếu như em cảm thấy làm được thì ngày mai anh gọi điện. Thằng bạn của anh cũng đang làm ở đấy. Anh bảo nó xin cho em luôn. Vâng. Vậy ngày mai anh dẫn em đi nhé. Nhưng mà còn bé xưa em tính sao đây? Thì em lại gửi nó nhờ anh trông hộ. Đến chiều tối ca anh làm. Lúc đó em cũng tan làm rồi. Em lại về trông bé xưa. Rồi anh đi làm nhé. Lòng khẽ cúp đầu của Trang. Em khôn vậy. Thế công anh trông bé xưa em định tính thế nào đây? Anh tính bao nhiêu thì em gửi à? Miễn làm đừng có đắt quá là được. Để tiền em còn mua sữa cho con em nữa. Thôi được rồi cô nương. Tôi sẽ trông con cho cô. Cô nấu cơm cho tôi. Như vậy là ok rồi nhá. Long là như vậy đấy. Xuân quang thời gian qua, anh luôn yêu thầm Trang mà không nói ra. Chỉ có Trang như một cô ngốc mới không nhận ra điều này. Người ngoài làm gì có ai tốt bụng như Long. Trông con giúp cô để cô đi làm. Tất cả cũng là vì hai chữ tình yêu Long dành cho Trang. Anh không muốn cô khổ cực. Nhưng anh biết rằng cô là một cô gái cứng đầu, nhất định sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh mãi. Anh mời bất đắc dĩ tìm việc giúp cô, để cô đi làm thoải mái lương tâm. Bởi vì bé sữa khá ngoan nên việc trông bé sữa không vất vả gì cả. Long thì cũng khá quen việc này. Và anh cũng thầm coi bé sữa như chính con đẻ của mình từ lâu mà cưng nựng, yêu chiều hết mực. Sáng sớm hôm sau, Trang dậy chuẩn bị rồi bế bé sữa sang phòng gửi Long. Bé sữa thì cũng khá thân với Long, nên gặp cái thì theo luôn. Long nhắn với Trang. Anh gọi điện, báo bạn anh rồi nhé. Bây giờ thì em cứ ra đấy rồi nó xem, dẫn em lên gặp quản lý. Vâng à, thế em đi đây. Anh trông sữa hộ em nhé. Cháo của sữa em để bên phòng ấy. Chìa khóa phòng đây. Lát nữa sữa đói, anh lấy nó ăn hộ em. Được rồi cô nương, yên tâm đi làm đi. Chúc em ngày đầu thuận lợi nhé. Cảm ơn anh, em đi đây à. Bon bon trên chiếc xe máy cũ, dừng trước cửa quán gà rán đầu đường. Bạn của Long đã đứng đợi sẵn. Trang chào hỏi rồi theo anh ta lên gặp quản lý. Cô cũng được nhận vào làm ngay, bởi vì đang mùa dịch tuyển người ship cũng khó khăn. Ngay sau đó thì Trang đi xuống tầng 1, lấy mấy suất gà rán, nhận việc đi giao hàng ngay. Chở thêm cái thùng đồ đằng sau, Trang phải chạy chậm hơn vì con xe cà tàng của cô không chở nặng được. Thế nhưng mà biết sao bây giờ, không có nó thì cô cũng đâu có việc để mà làm. Cô cố gắng gìn giữ tuổi thọ cho nó kéo dài, thì cô mới có việc mà làm. Tại phòng trò, Long nhìn thấy bé sữa quấy khóc, đoán là thằng bé đã đói. Anh chạy sang mở cửa phòng Trang để lấy cháo. Mở nồi cháo ra thấy cháo loãng, lại cứ lớt phớt được ít thịt vụn băm nhỏ. Nhìn đến thùng gạo cũng đã cạn. Mở tủ lạnh nhà Trang cũng trống trơn. Long lắc đầu lẩm bẩm. Cái con nhỏ này, đúng thật là. Nói rồi thì anh chạy về phòng của mình, lấy miếng thịt trong tủ ra, băm thêm một miếng bỏ vào nồi cháo cho bé sữa. Cháo nhiều thịt ngon và ngọt hơn. Bé sữa cũng ăn nhanh hơn mọi ngày. Thằng bé ăn no rồi lăn ra ngủ một mạch. Tranh thủ lúc thằng bé ngủ, Long san gạo ở thùng nhà anh sang cho Trang. Rồi còn cả tôm, cá, thịt, rau. Anh cũng lấy ở tủ nhà mình sang cho vào tủ nhà cô. Tình cảm của Long dành cho Trang luôn âm thầm lặng lẽ, không báo trước. Trên đường đi ship, Trang gặp đúng vụ tai nạn, xe bị lực lượng công an chặn mất đường. Trang vội vã quay đầu xe đi đường khác. Nhìn lên đồng hồ sắp trễ giờ giao hàng cho khách. Sợ rằng ngày đầu làm việc không xong sẽ không được nhận. Trang lại liều mình mà phóng nhanh. Chiếc xe cà tàng bắt đầu ì ạch đi chậm lại rồi dừng hẳn. Trang bực tức bước xuống xe. Sao mà đến cả mày cũng phản bội tao như vậy? An ninh ở đây khá tốt. Trang để luôn xe bên lề đường, xách hộp gà rán chạy bộ 2 cây số nữa thì đến điểm giao hàng. Hơi thở gấp gáp, Trang nhấn chuông gọi cửa khách hàng. Nhấn mãi không thấy ai ra cả. Cô nhấn thêm 2-3 lần nữa. Mãi cho đến sau cùng cũng có người ra mở cửa. Lịch sự cất lời khi nhìn thấy người đối diện. Chào chị, em là nhân viên shipper của quán gà rán Chip Chip. Đây là phần gà rán chị đặt. Chị nhận hàng giúp em à? Chị gái đối diện, vẻ mặt cau có gắt gỏng, mở hộp gà rán rồi đột nhiên ném thẳng vào người của Trang. ngồi ngắt ngồi ngơ rồi. Lộn xộn như thế này, thế mà mày cũng xếp đến cho tao sao? Tao sẽ kiện mày với quản lý của mày. Thế đem về mà gặm dần đi, tao không lấy nữa. Nói rồi thì chị gái kia đóng cửa sầm một cái, bỏ lại mình Trang bơ vơ. Nhìn mấy cái đùi gà rán rơi dưới nền, Trang vừa tủi hờn vừa nhặt lên cho lại vào hộp. Thế là một ngày làm việc hôm nay của cô coi như công cốc. Trở về quán gà rán, Trang bị quản lý gọi lên. Cô làm ăn cái kiểu gì mà để cho khách hàng gọi điện phản hồi không ra sao như vậy? Tiền đây thì tôi cũng nói luôn. Mấy suất gà rán đó, cô bồi thường cho cửa hàng xong, thì mời cô nghỉ việc luôn hộ tôi đi. Làm việc thiếu ý thức như cô thì tôi không thể nào nhận được. Anh ơi, em không cố ý đến chế đâu. Cũng bởi vì xe hỏng giữa đường, em đã cố gắng chạy bộ hơn 2 cây số để giao hàng cho kịp rồi. Anh đừng đuổi em mà. Xin anh đi à, em cần công việc này. Nhìn thấy thái độ khẩn khoản của Trang, quản lý Thương Tình nghĩ lại. Thôi được rồi, lần này là lần đầu và cũng là lần duy nhất. Kể từ ngày mai, mọi lý do tôi đều không chấp nhận. Điều tôi cần là đúng giờ, cô hiểu chưa? Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Dắt bộ chiếc xe máy cà tàng trở về, trên người còn vài đồng bạc lẻ, mấy trăm nghìn trong người, đã để bồi thường tiền gà rán cả rồi. Tiền sửa xe cũng không có mà sửa. Rồi ngày mai cô biết lấy gì để đi làm. Đầu tóc của Trang bơ phờ, cô thầm nghĩ trong cái rủi vẫn có cái may. Dù sao thì cô cũng không bị mất việc. Đứng trước tiệm sửa xe, Trang ngập ngừng dắt xe vào. Chú ơi, chú sửa giúp con cái xe này với ạ. Chú sửa xe dường như đã quá quen thuộc với chiếc xe cũ của Trang. Ông nhìn Trang hằn học rồi khó chịu. Thôi, tôi không sửa đâu. Cô mang đi chỗ khác mà sửa đi. Chú ơi, chú giúp con đi ạ. Một lần này nữa thôi ạ. Mấy quán sửa xe khác đều không sửa cho con. Còn một quán của chú thôi. Sáng mai con cần đi làm sớm nữa. Con xin chú đấy. Nói thật với cháu nha. Chiếc xe này cũ quá rồi, chú không sửa được đâu. Chú khuyên cháu mua chiếc xe khác mà đi. Nghe chú sửa xe chắc nịch như vậy, Trang buồn bã, lười thổi dắt xe quay đầu. Thật ra thì cô cũng muốn thay một con xe khác từ lâu. Thế nhưng mà hoàn cảnh nào cho phép. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Trang, ông chú sửa xe gọi với. Này cháu, dắt xe lại đây. Chú sửa xe thật không ạ? Ông chú mỉm cười nhìn Trang. Trang thì vẫn cứ ngập ngừng. Nhưng mà cháu không có tiền trả chú ngay đâu ạ. Cho cháu nợ được không? Nợ cũ nợ mới cộng dồn vào cho chú đấy. Trang nghe xong thì hí hửng bởi vì sự nhiệt tình đồng cảm của ông chú. Cô dắt xe quay lại, ngồi đối diện nhìn chú sửa xe làm việc và bắt đầu luyên thuyên. Chuyện của cô thì không có chuyện gì khác ngoài bé sữa. Ấy vậy mà ông chú sửa xe nghe Trang kể cứ cười khúc khích mãi. Bởi vì ông sống một mình đơn độc nên nghe kể chuyện con nít thì vui lắm. Vợ con ông do số phận mà bỏ ông đi gần 20 năm nay rồi. Ngày đó con của ông cũng còn bé tí như bé sữa, nên mỗi lần Trang nhắc bé sữa, ông cũng khoái chí lắm. Trở về đến phòng trọ, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ Long phải đi làm. Trang tức tốc xuống xe chạy thẳng vào phòng của Long. Ôi, em xin lỗi, xe em bị hỏng thế nên em về trễ quá. Bé sữa, mau ra đây với mẹ nào. Long ở trong phòng đang thay áo. Chiếc áo anh vừa mặc được nửa người thì Trang đã phi thẳng vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trang bối rối lấy tay che mắt. Long thì ái ngại xỏ nhanh tay áo còn lại. Em bỏ tay ra được rồi. Em xin lỗi, để em bế sữa về phòng. Thôi, nó ngủ thì em cứ để nó ngủ đi. Lát nữa nó dậy rồi bế về phòng cũng được. Cơm nước anh nấu hộ em rồi đấy. Cứ nghỉ ngơi rồi ăn đi nhé. Chìa khóa phòng anh để lại đây. Lát nữa khóa cửa hộ anh đi làm nhé. Long thực sự quá tốt khiến Trang cảm thấy ngại. Cô nghe lời anh để bé sữa ngủ, trở về phòng tắm rửa thay đồ. Mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy đồ ăn đầy ắp trong tủ. Thùng gạo đang vơi bây giờ lại đầy. Trang biết không ai khác ngoài Long. Ân tình của anh cô trả mãi cũng không hết. Ngồi nhìn bé sữa ngủ ngon lành, Trang cảm thấy ấm lòng. Bao nhiêu mệt mỏi, âu lo đều theo đó biến mất. Trang nằm cạnh, ôm bé Sứa chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay. Cho đến nửa đêm thì đột nhiên bé Sứa không rẽ lên, làm cho Trang giật mình tỉnh giấc. Cô vội vã ngồi bật dậy rồi vỗ về. Ôi, Sứa ngoan, mẹ đây rồi mà. Trang bế rồi áp thẳng bé vào vai của mình. Hơi nóng ở trán của bé Sứa áp vào má khiến Trang hoảng loạn. Ôi, nóng quá. Sứa sốt cao như vậy à? Trang cuống cuồng tìm đủ cách, rồi sau đó hoàn thuốc cho bé Sứa uống. Mai thằng bé cũng không chịu nín, cứ khóc không ngừng nghỉ như vậy. Mấy người hàng xóm phòng trọ bên cũng bắt đầu tức tối đập cửa to tiếng. Này, đêm hôm rồi đấy, có để cho ai ngủ không vậy cô Trang? Thằng bé cứ khóc mãi như vậy. Cô làm cứ như một mình nhà cô ở đây không bằng ấy. Cô dỗ cho nó nín đi. Trang nói vòng ra. Dạ vâng, em xin lỗi các bác. Thằng bé nó sốt thế nên quấy à? Thấy tình hình bé Sứa không ổn, Trang đành bồng gọi điện thì cũng vừa lúc Long đi làm về. Nghe tiếng bé Sứa khóc lóc thì Long nhiệt tình chạy vào hỏi han. Sứa sao vậy Trang? Em cũng không biết nữa. Mọi khi sốt em cho thằng bé uống thuốc là đỡ ngay. Hôm nay em cho uống thế nhưng mà vẫn cứ quấy quá. Đưa đây, anh bế cho. Em thay đồ rồi chuẩn bị ít đồ cho bé Sứa. Anh đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Dạ vâng ạ. Vừa đến bệnh viện, Trang bế thằng bé vào sảnh hô hoán gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, cứu con em với. Giường bệnh mau chóng đẩy ra. Bác sĩ khoa nhi chạy ra khám xét hỏi thăm tình hình của bé Sứa. Cô là mẹ của cháu bé sao? Vâng ạ. Mấy hôm nay, cháu có biểu hiện gì không? Dạ, mấy hôm nay thỉnh thoảng Sứa có ho. Đến nửa đêm nay thì thằng bé đột nhiên sốt cao ạ. Ho, sốt, kèm khó thở. Đây là biểu hiện ban đầu của bệnh nhân nhiễm COVID. Chúng tôi cần làm test nhanh với thằng bé. Cả cô và người đi cùng hai mẹ con cô nữa. Mong cô hợp tác. Người bác sĩ nói như vậy, Trang lắp bắp. Sao cơ ạ? Nhiễm COVID à? Phải rồi. Cô gọi cả anh kia nữa theo chúng tôi đến phòng chuyên biệt. Sau tầm 15 cho đến 20 phút chờ đợi, bác sĩ cầm tờ thông báo kết quả đi ra. Cô Đoàn Thị Kiều Trang, anh Hoàng Sa Long, bé Đoàn Sa Bảo đều có kết quả test dương tính với SARS-CoV-2. Chúng tôi sẽ đưa cháu và anh chị đến khu cách ly của bệnh viện, sau đó thực hiện xét nghiệm để có kết quả chuẩn xác hơn. Cái tin sét đánh ngang tai làm cho Trang đứng không vững. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Cuộc sống này thật sự nghiệt ngã với cô đến như vậy sao? Long ở phía sau vỗ vai, an ủi, động viên Trang. Đừng lo lắng quá. Em phải lạc quan lên, còn làm chỗ dựa cho bé Sứa. Mình còn đợi kết quả xét nghiệm chậm mới xác nhận chính xác được. Hay nhớ, khó khăn mấy thì anh cũng luôn bên cạnh em và Sứa. Câu nói của Long dường như trấn an tâm trạng của Trang. Phải rồi, cô không thể nào gục ngã. Cô còn phải chăm lo cho Sứa. Cô nhất định phải kiên cường. Một đêm dài đằng đẵng, Trang phải bế bé Sứa trên tay bởi vì thằng bé quấy khóc. Cũng may mắn thay Trang, Long và bé Sứa được sắp xếp chung một phòng bệnh. Cho đến chiều tối ngày hôm sau, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của ba người họ là chuẩn xác. Trang lúc này cũng đã lạc quan hơn, không còn những suy nghĩ tích cực như trước. Cô nghĩ đến bé Sứa nên không thể nào gục ngã. Sang ngày thứ ba, bé Sứa và Long có biểu hiện chuyển nặng hơn nên phải chuyển gấp đến phòng cấp cứu riêng biệt. Còn Trang, có lẽ do được tiêm vaccine từ đợt công ty có dịch nên sức đề kháng mạnh hơn. Cô chỉ sốt nhẹ và thi thoảng có ho. Một mình trong phòng, Trang lại càng lo lắng hơn cho tình trạng của bé Sứa và Long. Tại phòng chăm sóc chuyên biệt của những bệnh nhân nhiễm COVID có biểu hiện nặng, một anh chàng bác sĩ cao to bước vào thăm khám. Nhìn sơ qua một lượt, anh di chuyển đến bên giường bệnh của bé Sứa. Có lẽ vì Sứa đặc biệt nhất ở đây, cậu là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất. Một bàn tay của bệnh nhân giường bệnh bên cạnh khẽ giơ ra, nắm lấy cánh tay của Hải. Giọng của Long thều thào bởi vì thở khó. Xin anh, cứu lấy thằng bé. Cô bác sĩ đi phía sau Hải vội tiến lên, hất cánh tay của Long ra rồi to tiếng. Anh làm cái gì vậy? Anh có biết là làm như vậy rất dễ lây truyền mầm bệnh cho bác sĩ không thế? Hải quay lại ngăn cản Hương. Được rồi, em đừng lo lắng quá. Họ đang phải chống chọi bệnh tật, đã vất vả lắm rồi. Họ cũng là vì tình thân thôi. Nói rồi thì Hải gật gù nhìn Long hứa hẹn. Anh yên tâm, tôi sẽ tận tình cứu chữa giúp cháu bé hết mình. Mà anh cũng phải cố gắng nhiều lên nhé. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Long, Hải vừa đồng cảm lại vừa chua xót, tiến lại gần bé sứa. Một cảm giác thân thuộc lạ thường. Hải không ngần ngại, ngồi kế bên, nắm lấy tay của cậu bé. Bé sứa, đang mê man bỗng mở mắt nhìn Hải. Ánh mắt hồn nhiên trong trẻo ấy, bỗng nhìn làm trái tim của Hải nhói đau. Ánh mắt này, sao lại có thể giống với ánh mắt người đó đến như vậy? Hải thầm nghĩ về bóng hình người con gái năm xưa. Kể từ ngày hôm đó, anh chưa một lần quên cô. Hương nhìn thấy Hải tiếp xúc quá gần bệnh nhân. Cô lo cho sự an toàn của anh. Anh Hải, anh làm gì vậy? Anh có biết là nguy hiểm lắm không? Hải dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Anh nhìn Hương gật đầu rồi ra hiệu cho cô. Anh sẽ ra ngay. Anh từ ngoài Bắc vào đây chống dịch dòng ra mấy tháng nay. Gặp nhiều hoàn cảnh đặc biệt. Người chia xa, người ở lại. Là một người bác sĩ chân chính, anh chỉ mong cứu chữa được cho tất cả mọi người mạnh khỏe, để mọi gia đình được đoàn tụ êm ấm. Khác với Hải, Hương cũng là một cô nàng bác sĩ, nhưng mà lại không hề mang lương tâm của một người bác sĩ. Hương là vì muốn ở bên, nên mới nhất quyết theo Hải vào tận trong này. Chứ mà thực ra mỗi lần tiếp xúc gần bệnh nhân mắc COVID, cô nàng lại cứ đùn đầy trách nhiệm cho thực tập sinh. Chỉ khi nào có mặt Hải, Hương mới làm ra vẻ quan tâm chăm sóc bệnh nhân cho anh thấy. Hương bực dọc bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn bộ bảo hộ kín mít trên người mà thầm chửi rủa. Bị bách quá, tôi sắp chịu hết nổi rồi đây. Ở bên phòng của Trang, cô không rõ tình trạng sức khỏe của Long và bé sứa ra sao. Cô muốn hỏi thăm bác sĩ, thế nhưng mà chờ đợi cả ngày không thấy ai ngó ngàng gì đến cô. Họ nói tình trạng bệnh của cô cũng nhẹ, cơ thể của cô có khả năng tạo kháng thể tốt, không cần chăm sóc đặc biệt như những bệnh nhân trở nặng kia. Lúc này thì Trang cảm thấy sốt ruột quá, cứ đứng ngồi không yên, lòng thì bồn chồn lo lắng. Trong đầu của cô lóe lên một luồng suy nghĩ. Nhấn chuông báo động inh ỏi, Trang nằm vật trên giường, chờ cho đến khi có người đến. Một bạn thực tập sinh bước vào hỏi han. Chị thấy khó chịu ở đâu à? Trang ôm ngực rồi kêu. Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy khó thở quá. Gọi bác sĩ cho tôi đi. Được rồi. Chị cố gắng để em đi tìm bác sĩ về nhé. Sau đó thì cậu thực tập sinh chạy nhanh thoăn thoắt ra khu chuyên biệt. Vừa lúc nhìn thấy Hương đang đứng ở hành lang, cậu ta hối hả. Bác sĩ ơi, bệnh nhân phòng cách ly thường có dấu hiệu chuyển nặng. Chị đến xem giúp em với ạ. Đang cơn tức, Hương được thể xả giận ngay. Cái gì? Bệnh nhân chuyển nặng? Thế cậu không biết được lo liệu sao? Bác sĩ cái gì cũng là bác sĩ. Không để chúng tôi có thời gian để thở à? Vậy thì còn cần thực tập sinh như cậu để làm gì nữa? Cậu thực tập sinh vô tội bị trách mắng. Cậu oan ức mà không dám than trách nửa lời. Lặng lẽ cúi đầu rồi nói nhỏ. Em xin lỗi à. Chị xem giúp em. Em cũng không biết xử lý thế nào cả. Phiền phức quá. Tôi không rảnh đâu. Cậu đi tìm người khác đi. Chị ơi. Em chờ quanh mấy chỗ rồi. Các bác sĩ đều bận cả. Chỉ có mỗi chị. Hai cái cậu này. Ý cậu là gì vậy? Ý cậu là tôi nhàn dối sao? Em không có ý đó à? Tôi đủ rồi đấy. Cậu tự đi mà lo liệu. Tôi nói không là không nhé. Vừa lúc đó thì Hải cũng từ trong khu chuyên biệt bước ra. Anh nghe mập mờ câu chuyện của thực tập sinh và Hương. Anh thật sự không thể nào chấp nhận được thái độ này của Hương. Anh lên tiếng. Tôi đi với cậu. Hương ngoảnh đầu quay lại khi nhận ra giọng của Hải. Sắc mặt của cô thay đổi từ tức giận trở thành hiền hòa. Chất giọng theo đó cũng dịu hẳn đi. Anh Hải, trong đó xong việc rồi à? Em cũng đang định đi cùng cô ấy. Mà anh xong rồi thì vậy mình cùng đi nhá. Chuyên môn của em vẫn còn kém ấy. Có gì thì anh chỉ dạy thêm cho em. Em cần hỏi gì thì ghi ra. Đến buổi họp ban đưa ra mọi người cùng góp ý cho. Bản thân của anh cũng không dám chắc để chị dạy cho em đâu. Anh đi trước đây. Em bận thì cứ ở lại làm cho xong đi. Anh Hải! Anh Hải! Hương tức tối dầm chân bình bịch. Cô thật sự là không hiểu được tại sao Hải không nhận ra. Cô là bởi vì quá yêu anh mới bất chấp gian nan mà chạy đến đây. một đại tiểu thư cao quý như cô vì anh mà hy sinh. Anh đúng là tên đáng ghét. Cô đã yêu anh thì nhất định sẽ chinh phục được anh cho bằng được. Rồi sẽ có một ngày anh ngoan ngoãn ở bên cô cho mà xem. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, thực sự là cá nhân của anh Sa cảm thấy quá bất ngờ. Bất ngờ về rất nhiều câu chuyện ở trong tập truyện này, về mối quan hệ giữa Hải cùng với Thắng. Tôi không ngờ rằng hai người họ lại chính là anh em ruột với nhau, mà Thắng thì lại có mối quan hệ cùng với Huy, tác giả bào thai trong bụng của Trang. À, nhưng mà nói về vấn đề này thì thực sự là anh Sa cảm thấy hơi khó hiểu một chút xíu. Đó là Thắng có nói rằng là Huy là một người đàn ông bị vô sinh. Thế thì chắc chắn là cái thai trong bụng của Trang không thể nào là của Huy. Nếu như đúng như những gì mà Thắng nói thì điều đó là chắc chắn. Vậy thì lý do vì sao mà Trang lại mang thai, trong khi trước đó thì Trang lại nói rằng là cô ấy không hề quan hệ với bất kỳ một ai cả ngoài Huy ra. Điều này thực sự khiến anh Sa cảm thấy khá là tò mò, khá là khó hiểu. Và anh Sa nghĩ là chắc là ở tập truyện tiếp theo thì chúng ta sẽ được giải đáp về câu hỏi này. Thế thì bé Sứa rốt cuộc là con của ai đây? Và đến tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là dường như số phận lại một lần nữa sắp đặt để cho bác sĩ Hải gặp lại Trang. Và có thể là cũng chính từ tình huống này sẽ đưa đẩy khiến cho mối nhân duyên này có thể kết nối lại với nhau. Anh Sa nghĩ là như thế. Tuy nhiên vấn đề mà anh Sa vừa mới chia sẻ với quý vị và các bạn là thân phận của bé Sứa thì rốt cuộc bé là con của ai thì chúng ta vẫn chưa có lời giải đáp. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình để chúng ta cùng nhau đi tìm đáp án cho những gì mà chúng ta thắc mắc nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật an lành, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Và thực sự là nói đến đây thì anh Sa lại quên mất hôm nay là một ngày, phải nói rằng là ngày cuối cùng của năm cũ, có phải không ạ? Và chúng ta cũng sắp chào đón một năm mới rồi. Và vào thời khắc như thế này thì có lẽ là anh Sa nghĩ là một thời khắc mà chúng ta có thể nhìn lại một năm đã qua, chúng ta ở bên cạnh những người thân yêu của mình và là khoảng thời gian mà chúng ta có thể phần nào đó lắng đọng, nhìn lại những gì mà mình đã trải qua cùng với nhau. Anh Sa chỉ mong sao là giờ phút này thì mong cho tất cả những khán thính giả của kênh Trở Tình sẽ có những ngày cuối năm trong mùa lễ hội như thế này, sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình của mình thôi. Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi ủng hộ của quý khán thính giả dành cho anh Sa về ekip từ những ngày thành lập kênh cho đến bây giờ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều và chúc mọi người một ngày cuối năm thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Một lần nữa lại chúc quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.